Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, Catherine, Nga, ta ở Mạc Gia ở lâu như vậy. Người cái gọi là thân tình thể hiện ở nơi nào đâu? Bị cách ly, bị phòng bị, thân sinh cha mẹ không ra mặt, nhìn thấy tỷ tỷ, gặp mặt chính là uy hiếp tam liền. Ân, như vậy thân tình, nhưng thật ra độc đáo. Mạc Hộ Song tự biết đối lý, nàng là không dự đoán được, Mông Đặc công tước cư nhiên tới vừa ra thật giả Mạc Tranh. Tới thí nghiệm bọn họ Mạc gia đối Mạc Tranh tình ý. Đại ý, nói cho hết lời, liền không có tiếp tục đãi đi xuống lý do. Bọn họ còn có chính sự phải là mơ siêu hoặc dư nhiên khách khí tiễn khách. Mạc gia chủ nói vậy còn có việc, liền cho tới nơi này đi tuy rằng không cam lòng. Nhưng Mạc Hộ Song cũng không có biện pháp, Bạch Nhĩ một bộ ngôn tẫn tại đây, nhiều không nói thái độ, nàng trước mặt còn đầu Catherine cùng hoặc dư nhiên hai người. Căn bản không cùng Mạc Hộ Song đối thoại, Mạc Hộ Song trước khi đi, tranh thủ một chút, ngày mai ta mang người ba mẹ còn có tỷ tỷ lại đây. Cho các ngươi người một nhà đoàn tụ, Catherine làm trò nàng mặt trực tiếp đóng cửa lại. Bạch Nhĩ sờ sờ tiểu nãi miêu đầu, tiểu nãi miêu, miêu, một tiếng, nàng cấp trong phòng lẫn nhau xem kỹ hai người làm giới thiệu. Liền thấy Catherine từ trên người móc ra một cái tiểu notebook, lấy bút viết vài câu, Bạch Nhĩ vẻ mặt nghi vấn, ngoặc kép chấm hỏi, Catherine giải thích nói, công tước đại nhân phân phó, muốn nhiều quan sát, nàng dùng ánh mắt ý bảo một chút Hoắc Dư Nhiên. Ám chỉ Bạch Nhĩ, quan sát đối tượng chính là Hoắc Dư Nhiên. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên lập tức thẳng thắn eo bối, bày ra chính mình mị lực. Catherine lắc lắc đầu, để bút liền viết, trêu hoa ghẹo nguyệt Hoắc Dư Nhiên. Ngoặc kép, Bạch Nhĩ, ha ha, Trần Kha điện thoại đánh lại đây. Hỏi Hoắc Dư Nhiên, Catherine có phải hay không ở Bạch Nhĩ nơi này? Mạc gia một đám không đầu óc tiểu bối nháo đến ta nơi này. Phi nói Mạc gia gia chủ Mạc Hộ Song trộm tàng quỷ hút máu. Nghiêm trọng uy hiếp bọn họ sinh mệnh an toàn, đối ta gây áp lực, làm ta xử lý Mạc Hộ Song đâu, Trần Kha nói thầm nói. Này không phải gián tiếp chỉ trích ta hành sự bất lực. Phóng quỷ hút máu nhập cảnh sao? Hừ, hắn chính là thực tận trung cương vị công tác. Hơn nữa, Mông Đặc công tước luôn luôn tuân thủ điều ước, Catherine sự tình cũng cùng hắn báo bị quá. Hắn dám cam đoan, toàn bộ cảnh nội tuyệt không sẽ có quỷ hút máu tồn tại. Nếu là Catherine ở nói, chờ hạ, đem nàng cùng nhau mang lại đây đi. Việc này, thuận tiện cấp giải quyết Mạc gia mấy bối không ra nhân tài. Nội đấu nhưng thật ra am hiểu, Mạc Tranh năm đó mất đi, cũng là vì nội đấu. Gặp được Mông Đặc công tước, là Bạch Nhĩ nhờ họa được phúc, là nàng vận khí tốt, nếu là vận khí không tốt, đó là chết vào nội đấu. Tới rồi địa phương, đại sảnh một mảnh hỗn loạn, Mạc gia bọn tiểu bối ai ai tễ tễ, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nói lời lẽ chính đáng lời nói, yêu cầu trừng trị gia chủ, trừng trị quỷ hút máu Mạc Tranh. Nhìn đến Catherine tiến vào, mọi người đồng loạt nhìn qua, liền có người đi đầu hướng về phía Catherine hô một tiếng. Muốn ăn thịt người bộ dáng, Hoắc Dư Nhiên tiến lên một bước, ánh mắt nhất nhất nhìn quét qua đi, Mạc gia bọn tiểu bối ở hắn ánh mắt nhìn gần hạ. Không tự chủ được tiêu khí thế, đối với cái này nghiền áp bọn họ vô số lần bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ nội tâm là khiếp sợ, bởi vì đã từng có người không có mắt. Phạm tội phạm đến Hoắc Dư Nhiên trước mặt, bị Hoắc Dư Nhiên hung hăng giáo huấn một đốn, không lưu tình, không ai có thể từ Hoắc Dư Nhiên nơi này được đến tình cảm. Trong nhà trưởng bối cũng không được, Hoắc Dư Nhiên, thực lực cường đại, lại lạnh nhạt vô tình, bọn họ phạm đến Hoắc Dư Nhiên trong tay, chính là tự tìm khổ ăn. Trần Kha uống bình giữ ấm trà, đứng lên, tiếp đón bọn họ ba người qua đi. Catherine khí định thần nhàn mà đi qua đám kia Mạc gia người. Đối với Trần Kha cười nói, Trần tiên sinh, lại gặp mặt thượng một lần gặp mặt, là ở trong video, lúc này đây, là thấy chân nhân, Trần Kha hỏi một câu, còn có ảnh hưởng sao? Catherine lắc lắc đầu, đã qua kỳ hạn, Bạch Nhĩ liền minh bạch, người uống huyết, uống lên quỷ hút máu huyết, ở thời gian nhất định nội, sẽ có quỷ hút máu đặc thù, tỉ như đôi mắt biến thành huyết sắc, nhưng không phải chân chính trở thành quỷ hút máu, quá một đoạn thời gian, huyết hiệu quả qua, như cũ là người bình thường. Trần Kha yên tâm, đem Catherine đưa tới đã sớm chờ ở nơi này huyền môn rất có hy vọng tiền bối trước mặt. Làm này nghiệm minh Catherine thân phận, vì thế, không trong chốc lát, Catherine không phải quỷ hút máu kết luận liền đến ra tới. Mặc ra tiểu bối có không tin, nhưng ở có hy vọng tiền bối trước mặt nghi ngờ, chính là nghi ngờ tiền bối năng lực, bọn họ không cái kia gan, oanh đi rồi Mặc ra một đám người. Trần Kha cùng Hoắc Dư Nhiên Bạch Nhĩ bọn họ nói lên chính sự. Hắn chỉ tự không đề cập tới Bạch Nhĩ là Mạc Tranh sự. Nhà người khác việc tư, hắn tò mò, nhưng là không nhúng tay. Hoắc Tử Văn mấy năm nay làm cái gì? Chúng ta đã tra được đại khái, đúng vậy. Hiện giờ thời đại thay đổi, trên đời không có không ra phong tường. Thật muốn tra một người, luôn là có thể tra ra dấu vết để lại. Chỉ là, lệnh người không nghĩ tới chính là, Hoắc Tử Văn từ bị Hoắc lão gia tử đuổi ra gia môn. Biến mất mấy năm nay, cư nhiên, đi đọc sách, không sai, hắn đọc sách đi, khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới. Khoa học kỹ thuật thực hiện mộng tưởng, ở Hoắc Tử Văn nơi này, huyền học lý tưởng cũng dựa khoa học kỹ thuật thực hiện. Hắn học tập tri thức, lại cầm Hoắc Tử chiết trộm cho hắn tiền, kiến phòng thí nghiệm. Hoặc là thuê, hoặc là bắt cóc uy hiếp một ít chuyên gia cùng học giả. Vì hắn thực nghiệm cống hiến sức lực, hắn đem hút tinh đại pháp tư tưởng, từng bước một dựa khoa học kỹ thuật thực hiện. Nhưng mà, hắn không có thành công, nhưng hắn lại có thể từ người trong thân thể rút ra một loại cùng loại hồn vật chất. Làm người mất đi ý thức, thân thể không có thao tác sau, liền sẽ biến thành, người là mơ siêu mà kia hồn vật chất. Hắn cắn nuốt sau, liền có thể tăng trưởng một ít thực lực, ngay từ đầu, sợ làm cho huyền môn cùng phía chính phủ cơ cấu lực chú ý. Hắn đều là dùng người thường làm thực nghiệm mơ siêu nhưng tăng trưởng thực lực ước tương đương vô. Hoắc Tử Văn không nghĩ lại là thực nghiệm không thành công nguyên nhân. Lại cảm thấy là thực nghiệm thể không đủ cường, tiến tới đánh thượng huyền môn người trong chủ ý. Hắn nhất vừa ý người được chọn. Là huyền môn trung mạnh nhất tuổi trẻ một thế hệ Hoắc Dư Nhiên. Ngàn năm hồ yêu cơ tiêu, còn có được nghịch thiên năng lực Bạch Nhĩ. Hoắc Dư Nhiên là thân nhân, hắn tạm thời không nghĩ xuống tay. Bạch Nhĩ sau lưng đứng mông đặc công tước này đó quỷ hút máu nhóm. Hắn tạm thời không dám động thủ, như vậy, cũng chỉ dư lại cơ tiêu. Hoắc Tử Văn trở về Hoắc gia, đối Hoắc Thịnh Nhiên cùng Minh Cửu ra tay. Nguyên bản là tính toán dùng bọn họ hai người hiếp bức Hoắc Dư Nhiên. Tưởng liên hợp Hoắc Dư Nhiên bức bách cơ tiêu đi vào khuôn khổ. Ai ngờ Hoắc Dư Nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Kế hoạch như vậy thất bại, mà hắn bản nhân đến tận đây bại lộ, cũng bị huyền môn phía chính phủ theo dõi. Mất nhiều hơn được, nhưng thật ra một nhân tài. Đáng tiếc đi oai, Trần Kha cảm thán một câu. Hỏi Hoắc Dư Nhiên. Có cái gì ý tưởng? Hoắc Dư Nhiên cùng Hoắc Tử Văn cùng là Hoắc gia người. Nhưng hiện tại bất đồng với năm rồi. Không làm tội liên đới kia một bộ. Bắt lấy Hoắc Tử Văn. Vẫn là muốn dựa Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên, không chỉ có là huyền môn ưu tú người trẻ tuổi. Cũng là bị bọn họ phía chính phủ ký thác kỳ vọng cao huyền môn người. Tuy rằng làm việc ngẫu nhiên tùy hứng cùng làm bậy một chút. Nhưng hắn hành động. Tất cả đều là hợp pháp, hơn nữa là vì dân tạo phúc, Trần Kha tin tưởng hắn, hắn sở đại biểu phía chính phủ, cũng tin tưởng hắn, có thể có cái gì ý tưởng. Hoắc Dư Nhiên, người nên nhiều đọc sách, Bạch Nhĩ, tri thức chính là lực lượng, Catherine, phô mai ăn rất ngon, nàng nói một cái lão chê cười, chính mình nhịn không được trước cười, đã biết Hoắc Tử Văn gốc khác. Trần Kha đã phái người đi trước tìm hắn phòng thí nghiệm mơ siêu nhưng là thỏ khôn có ba hang. Hoắc Tử Văn như vậy thông minh, khẳng định biết phòng thí nghiệm không thể đãi. Hắn hiện tại lại không có thật thể, không ai biết hắn sẽ ký túc ở đâu cá nhân trên người. Như thế nào chảo, năng lực của hắn không phải là hoàn mỹ. Nếu không, hắn sẽ không nghĩ dựa Minh Cửu bọn họ tới hiếp bức ta. Đó chính là có hạn chế, Hoắc Dư Nhiên mặt mày bình tĩnh. Vững vàng phân tích, Hoắc Thịnh Nhiên ngay lúc đó thân thể liền ở bên cạnh. Hắn ký túc đi lên, như vậy giả định, cái này hạn chế là khoảng cách, cho nên, ở ném xuống Hoắc Thịnh Nhiên thân thể phụ cận, nhất định có hắn ký túc thân thể, Trần Kha ánh mắt sáng ngời. Này liền dễ làm, điều theo dõi, tra phụ cận người, tra bọn họ phân biệt đi nơi nào, coi đây là trung tâm điểm. Một chút tra đi xuống, tuy rằng vụn vặt điểm, nhưng tiêu phí thời gian. Tổng hội tìm được manh mối, có người gõ cửa tiến vào, nói khẽ với Trần Kha báo cáo vài câu. Trần Kha cũng không gạt, đối Hoắc Dư Nhiên bọn họ nói, liền ở vừa mới, Hoắc lão gia tử thượng TV phát sóng trực tiếp, đối Hoắc Tử Văn kêu gọi tác giả có lời muốn nói. Đệ tam càng tương đương ngủ ngon, chương 68 tỉnh lại Hoắc lão gia tử thượng TV phát sóng trực tiếp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hỏi rõ ràng sau, Trần Kha lấy ra di động tìm được phát sóng trực tiếp kênh. Liền thấy Hoắc lão gia tử đoan chính ngồi, ánh mắt nghiêm túc, cả người thoạt nhìn cực kỳ ngưng trọng. Hắn lời nói đã muốn nói xong, bọn họ chỉ tới kịp nghe được hắn cuối cùng một câu. Hắn nói, Hoắc Tử Văn, nếu ngươi còn nhận ta cái này phụ thân, liền đem Minh Cửu cùng Thịnh Nhiên còn trở về, trên đời không còn có so Hoắc lão gia tử lúc này. Phức tạp nỗi lòng, hắn trơ mắt mà nhìn chính mình tiểu nhi tử ở một cái bất quy lộ thượng càng đi càng xa. Lại bất lực, năm đó, hắn từng đối Hoắc Tử Văn nói qua, nếu hắn còn nhận hắn cái này phụ thân, liền tỉnh hắn quay đầu lại. Hoắc Tử Văn không có quay đầu lại, nhưng trong lòng chỗ sâu trong, Hoắc lão gia tử vẫn là chờ mong có một ngày hắn sẽ quay đầu lại. Nhưng là lúc này đây, Hoắc lão gia tử rành mạch mà biết, Hoắc Tử Văn không bao giờ sẽ quay đầu lại, hắn trở nên xa lạ, vì đáy lòng vặn vẹo chấp niệm, không đem mạng người đặt ở đáy mắt, đối với chính mình thân nhân cùng bằng hữu cũng hạ thủ được. Có lẽ lúc trước hắn liền sai rồi, lúc ấy hắn nên đem hắn nhốt ở Hoắc gia. Hoắc lão gia tử hoàn toàn từ bỏ Hoắc Tử Văn, nhưng ở kia phía trước, hắn hy vọng Hoắc Tử Văn có thể đem Minh Cửu cùng Thịnh Nhiên hồn vật chất còn trở về. Hắn không biết Hoắc Tử Văn có thể hay không nghe lời hắn. Nếu có hy vọng, hắn liền thử một lần, hắn không sợ mất mặt, Hoắc gia gia Hoắc Tử Văn, trong ngoài mặt mũi sớm đã không có, phạm vào sai xin lỗi vô dụng, mà là tận lực đi đền bù. Rất nhiều người thường không quen biết Hoắc lão gia tử, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Người quen biết hắn, huyền môn chung người, từ hắn nói không tỉ mỉ lời nói chung cũng chỉ mơ hồ biết là đã xảy ra chuyện. Nhưng là, chỉ cần Hoắc Tử Văn nghe được, liền có thể minh bạch Hoắc lão gia tử đang nói cái gì. Trần Kha đóng di động, Hoắc Tử Văn sẽ nghe sao? Hoắc Dư Nhiên, có lẽ đi, mặc kệ Hoắc Tử Văn có thể hay không nghe. Bọn họ yêu cầu làm sự tình vẫn là phải là mơ siêu Hoắc Tử Tích thế mới biết Hoắc gia đã xảy ra. Chuyện lớn như vậy, cấp Hoắc Dư Nhiên gọi điện thoại, biết hắn cùng Bạch Nhĩ bình an, mới yên lòng, huyền môn thật là đáng sợ. Nhi tử, ngươi không bằng suy xét làm ăn no chờ chết phú nhị đại. Ta và người mẹ dưỡng người a, nhà của chúng ta có khoảng. Người tùy tiện hoa, thật sự, ta và người mẹ hy vọng người bình an tồn tại thì tốt rồi, Hoắc Dư Nhiên mặt vô biểu tình. Ta sẽ hảo hảo suy xét, rồi sau đó, treo điện thoại, Trần Kha cả kinh, người sẽ không thật là ở suy xét đi. Khó mà làm được, người là huyền môn ánh sáng a, chúng ta còn chỉ vào người đâu, giữ gìn huyền môn hòa bình. Bảo hộ dân chúng bình thường, người gánh thì nặng mà đường thì xa, cũng không thể nửa đường lược sạp a. Trần Kha làm Bạch Nhĩ khuyên nhủ Hoắc Dư Nhiên, Catherine ở bên cạnh nhàn nhạt ra tiếng, chúng ta tiểu thư chính là Mông Đặc gia tộc sủng ái nhất nữ nhi. Thực mau liền phải trở lại lâu đài tiếp tục làm tiểu công chúa. Ngài đừng hy vọng chúng ta tiểu thư khiêng lên gánh nặng. Hết chương.